bắt đầu lựa chọn hàng thì tập đoàn tổng giám đốc, chương 439, hết thảy có ta. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Thần lái xe đưa Tô Tiểu Noãn đi vào bệnh viện. Diệp tiên sinh, cảm ơn ngài ạ, Tô Tiểu Noãn nói. Ta và ngươi cùng một chỗ nhìn xem A-di đi. Diệp Thần cười cười nói. Thế nhưng là, dù sao chúng ta bây giờ cũng coi như bằng hữu không phải sao? Kỳ thật Diệp Thần chỗ lấy đi là bởi vì nhân ái bệnh viện là địa bàn của mình, vạn nhất Tô Tiểu Noãn có gì cần giúp đỡ chính mình cũng có thể giúp đỡ nàng. Đối với Tô Tiểu Noãn, Diệp Thần vô cùng kính nể. Một cái nữ hài tử tại trong núi lớn nhiều năm như vậy, chính là vì niềm tin. Loại tinh thần này để Diệp Thần vô cùng bội phục, cho nên, hiện tại Tô Tiểu Noãn có phiền toái, Diệp Thần cũng muốn tận điểm chút sức mọn trợ giúp Tô Tiểu Noãn. Vậy cảm ơn ngài, Tô Tiểu Noãn nhẹ gật đầu đầu. Diệp Thần nói, người đi trước, ta đi mua một ít hoa quả lại đến đi. Tốt à, Tô Tiểu Noãn nhẹ gật đầu đi phòng bệnh. Tô Tiểu Noãn nhìn đến bệnh mẫu thân trên giường vô cùng đau lòng. Tại Tô Tiểu Noãn lúc còn rất nhỏ, phụ mẫu thì ly hôn. Tô Tiểu Noãn theo phụ thân, nhưng là đối với mẫu thân cảm tình y nguyên rất sâu. Mẹ, người yên tâm, ta nhất định chữa cho tốt bệnh của ngươi. Tô Tiểu Noãn nói ra. Tô mẫu cười nói, ngốc nha đầu, mụ mụ không có việc gì, ta bệnh này đã bao nhiêu năm, nhìn tốt nhiều bệnh viện đều không chữa khỏi, vốn là ta nói muốn đi phổ thông bệnh viện, thế nhưng là ngươi ba ba phải an bài cho ta tiến vào nhân ái bệnh viện. Vốn là cần phải để hắn an bài, ai bảo hắn lúc trước có lỗi với ngươi. Tô Tiểu Noãn chu mỏ nói, tốt nghe ngươi ba ba nói, ngươi chạy ra đến rất lâu, cũng không cho ngươi ba ba gọi điện thoại, WeChat cũng không trở về. Tô Tiểu Noãn lạnh hừ một tiếng. Hắn nguyện ý cuống cuồng, liền để hắn gấp đi chứ sao? Hừ, hắn cũng là muốn coi ta là hắn quan hệ thông gia công cụ, nghĩ cùng đừng nghĩ. Tô Tiểu Noãn chua mỏ nói. Quảng cáo, Tô mẫu lắc đầu, dù sao hài tử lớn, mà lại những năm này nàng cũng cảm thấy rất thua thiệt. Tiểu Noãn cũng không nói gì thêm. Lúc này thời điểm, Diệp Thần đi đến, Tô Tiểu Noãn vội vàng đứng người lên giới thiệu nói. Mẹ, cái này là bằng hữu của ta Diệp Thần, nghe nói ngài bị bệnh đến xem ngài. Diệp Thần mang theo giỏ trái cây cười nói, bá mẫu, ngài tốt. Tô mẫu nhìn đến Diệp Thần cũng sửng sốt một chút, sau đó trên mặt lộ ra một vệt nụ cười, nhỏ giọng đối Tô Tiểu Noãn nói. Tiểu Noãn, đây là bạn trai ngươi. Tô Tiểu Noãn lắc đầu nói ra, không phải, cũng là bằng hữu bình thường, còn lừa gạt mẹ ta có thể là người từng trải. Tô mẫu nói, Tiểu Thần, ngươi làm việc ở đâu a? Diệp Thần cười nhạt một tiếng. Ta mở đi đi, Tô mẫu nhíu mày, bất quá cũng không nói gì thêm. Lúc này thời điểm Tô Tiểu Noãn nói, mẹ, là cái gì cái thầy thuốc cho ngài chữa bệnh a? Tô mẫu thở dài. Nhân ái bệnh viện là hoa quốc tốt nhất bệnh viện, bệnh rất nhiều người, đến sắp xếp a, người ba ba đang giúp ta nghĩ biện pháp. Diệp Thần ở một bên nói ra, a gì, muốn không ta giúp ngài nghĩ một chút biện pháp đi. Tô mẫu nhìn thoáng qua Diệp Thần, bất quá lại là lắc đầu. Tiểu Thần cảm ơn ngươi, Tiểu Noãn ba hắn đã giúp ta liên hệ. Đối với Diệp Thần năng lực Tô mẫu một chút không tin. Dù sao bất quá là một cái mở đi đi có thể có người nào mạch. Thậm chí nàng đã đang nghĩ, nếu như nữ nhi cùng hắn còn chưa có xác định quan hệ, có phải hay không để nữ nhi rời đi cái này đi đi tiểu ca. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuy nhiên Diệp Thần dài đến rất đẹp trai, mà lại tính cách cũng không tệ, nhưng là xã hội này, thế nhưng là giữ tiền xã hội. Nữ nhi nếu như gả cho đi đi tiểu ca, về sau có thể có dạng gì cuộc sống hạnh phúc. Tô mẫu sợ Diệp Thần không cao hứng giải thích nói. Diệp Thần, Tiểu Noãn ba hắn là làm thiết bị y tế cùng bệnh viện có một ít liên hệ, hắn liên hệ thì cũng không có vấn đề. Tô Tiểu Noãn biết Diệp Thần cũng không phải là mở đi đi đơn giản như vậy, cho nên nói. Mới không cần cầu hắn đâu, nếu không lại là một bộ vênh váo hung hăng dáng vẻ, ta cảm thấy vẫn là để Diệp Thần cho chúng ta giúp đỡ đi. Nghe được Tô Tiểu Noãn, Tô mẫu nhíu mày. Có lão ba không cần, hết lần này tới lần khác dùng Diệp Thần, xem ra nữ nhi cùng Diệp Thần quan hệ không tầm thường a. Bất quá Tô mẫu nhẹ gật đầu. Tiểu Thần vậy liền đã làm phiền ngươi. Kỳ thật Tô mẫu có ý tứ là, để Tô Tiểu Noãn cùng Diệp Thần đụng chút vách tường, biết xã hội này là dựa vào tiền cùng bối cảnh. Diệp Thần cười nói, a dì yên tâm đi, ta nhất định cho ngươi tìm thầy thuốc giỏi nhất, còn có sao có thể ở phòng bệnh bình thường, ta giúp ngươi đổi săn sóc đặc biệt phòng bệnh đi. Nghe được Diệp Thần, Tô mẫu ngây ngần cả người. Thường xuyên nằm viện, nàng tự nhiên biết nhân ái bệnh viện nhiều khó khăn tiến. Cũng là cái này phòng bệnh bình thường, cũng là phi thường khó tiến. Săn sóc đặc biệt phòng bệnh cái kia chỉ có đại lãnh đạo cùng những cái kia siêu cấp có tiền lão đại mới có tư cách tiến. Một cái đi đi tiểu ca làm sao có thể có loại này bản sự. Tô Mẫu cho rằng Diệp Thần là cái nói mạnh miệng người. Thậm chí lo lắng Tiểu Noãn bị Diệp Thần lừa. Sau nửa giờ, làm Tô Mẫu nằm tại xa hoa săn sóc đặc biệt phòng bệnh cơ hồ choáng váng. Phải biết nàng vào ở phòng bệnh bình thường, đều là Tô Tiểu Noãn phụ thân cầu ra ra cao nãi nãi không biết phế đi bao nhiêu tâm tư, mà Diệp Thần một câu vậy mà đều làm tốt rồi. Mà lại Tô Mẫu theo trong điện thoại nghe được Diệp Thần tìm thế nhưng là nhân ái bệnh viện lớn nhất quyền uy chuyên gia, xem ra chính mình bệnh được cứu rồi. Tô Mẫu lo lắng nói, phòng bệnh này nhất định rất đắt đi. Nhân ái bệnh viện săn sóc đặc biệt phòng bệnh đương nhiên quý ấn giờ thu phí, 1 giờ 1.000, một ngày thì hơn 40.000. Bất quá Diệp Thần lại cười nhạt một tiếng, à gì, vấn đề tiền ngài không cần lo lắng, có ta đây. Tô Mẫu nói ra, Tiểu Noãn, bạn trai ngươi thật là có bản lĩnh. Ha ha, ta nói Diệp Thần lợi hại đi, ngươi còn không tin, so ta cái kia Kiêu Hoành lão cha mạnh hơn nhiều. Tô Mẫu tò mò hỏi, Tiểu Noãn, Diệp Thần thật là mở đi đi. Quảng cáo, Tô Tiểu Noãn cười nói, ngươi cứ nói đi, Diệp Thần người ta gọi là điệu thấp. Ừm ân, ta cũng nghe nói, hiện tại lão đại đều lưu hành mở đi đi. Tô Mẫu cười nói, hiện tại Tô Mẫu nhìn Diệp Thần cảm giác thay đổi hoàn toàn càng ngày càng hài lòng. Tô Mẫu biết cái này săn sóc đặc biệt phòng bệnh cũng không phải người bình thường có thể vào ở, nàng nghe nói một người bạn là top 500 xí nghiệp lão tổng, muốn vào ở săn sóc đặc biệt phòng bệnh, một ngày 100.000 người nhà đều mặc kệ. Săn sóc đặc biệt phòng bệnh quá quý hiếm, Tô Mẫu nhỏ giọng nói, Tiểu Noãn, bạn trai ngươi đến cùng là làm cái gì? Tô Tiểu Noãn lắc đầu, ta cũng không biết, ta chỉ biết là hắn là mở đi đi. Mở đi đi, Tô Mẫu cười khổ một tiếng. Mở đi đi sao có thể có loại này bản lĩnh, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đúng lúc này, cửa phòng bệnh đẩy ra, một người trung niên sải bước đi tiến đến. Đi tới người chính là Tô Tiểu Noãn lão cha Tô Phong. Tô Phong một mặt bá đạo nhìn đến Tô Tiểu Noãn giận đùng đùng nói. Tiểu Noãn ngươi cái này xú nha đầu, trong khoảng thời gian này chạy đi đâu rồi, có phải hay không coi là lớn ta không dám đánh ngươi. Ngươi đánh một cái thử một chút, một bên Tô Mẫu lạnh lùng nói. Nhìn đến Tô Mẫu ánh mắt lạnh như băng, Tô Phong nhất thời sợ. Lúc còn trẻ, hắn có tiểu tam từ bỏ Tô Mẫu, nhưng là đối với Tô Mẫu một mực rất áy náy. Cho nên lần này biết Tô Mẫu bị bệnh mới dùng tiền để Tô Mẫu tiến vào tốt nhất bệnh viện. A Kiều, ta đây không phải cuống cuồng sao? Nhà đầu này càng ngày càng không tưởng nổi, ta nghe nói nàng vậy mà làm chủ truyền bá còn đi vùng núi chỉ giáo, cái này có thể có cái gì tiền đồ? Cách chương.